Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, người dám tiếp ta một chiêu sao? Thiên Đạo Lưu lúc này trong lòng 10 phần phiền muộn, rõ ràng là tốt đẹp cục diện, thế nhưng là không biết sao liền bị Ngọc Trần cho phá giải. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể ở trong lòng hung hăng chửi mắng những cái kia dị lục địa người lập trường không kiên định, những thứ này dị lục địa người quả nhiên không đáng tin, có sữa chính là nương. Xem ra phải giải quyết Ngọc Trần, còn muốn chính mình tự mình xuất thủ. Thiên Đạo Lưu trong lòng hơi trầm xuống, đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Hắn nhìn thoáng qua Kim Ngạc Đấu La, lại nhìn thấy trong mắt của hắn vẻ khiếp sợ, lại là có chút e ngại, trong lòng không khỏi thở dài. Kim Ngạc đã bị cái này Ngọc Trần đánh bại qua một lần, đã lưu lại bóng ma tâm lý. Hắn đối chiến thắng Ngọc Trần đã mất đi ý chí chiến đấu, là không trông cậy được vào hắn. Bất quá cứ như vậy, Thiên Đạo Lưu không kềm nổi có chút đau đầu, bởi vì Ngọc Trần hiện tại cũng không phải một người. Tại Ngọc Trần bên cạnh, Ngọc Nguyên cái này siêu cấp phong hào đấu la ngay tại nhìn chằm chằm, tùy tì chuẩn bị xuất thủ, khiến người ta cảm thấy 10 phần nguy hiểm. Còn có Trần Tâm cùng Cổ Dung hai cái cường đại đấu la, một cái am hiểu dùng kiếm, lực công kích kinh người, một cái am hiểu sử dụng không gian lực lượng, thập phần thần bí, đều không phải nhân vật dễ đối phó. Muốn dưới loại tình huống này bắt lại Ngọc Trần, sợ là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá Thiên Đạo Lưu cắn răng, trong lòng hung ác, trả giá đắt lại như thế nào, chỉ cần có thể giải quyết Ngọc Trần tiểu tử này, chính là đáng giá. Kim Ngạc, sau đó ta sẽ ra tay công kích Ngọc Trần, Ngọc Nguyên nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản, ngươi muốn dẫn lấy ta võ hồn điện các trưởng lão khác, phong tỏa ngăn cản bọn hắn chạy trốn lộ tuyến, đừng để bọn hắn chạy, lần này Ngọc Trần phải chết. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo Lưu đối Kim Ngạc truyền âm nói, được, đại trưởng lão. Kim Ngạc trầm giọng đáp ứng nói, thua ở Ngọc Trần là hắn sỉ nhục lớn nhất. Thiên Đạo Lưu xuất thủ, Ngọc Trần tuyệt đối không có khả năng sống sót tính. Chính mình cần phải làm là không khiến người ta ngăn cản Thiên Đạo Lưu đối Ngọc Trần xuất thủ. Kim Ngạc sau đó triệu tập võ hồn điện cái khác mấy vị trưởng lão. Lần này võ hồn điện dốc toàn bộ lực lượng, đội hình thập phần cường đại. Bất quá vẫn là có một bộ phận phong hào đấu la lưu thủ võ hồn điện. Bọn hắn là giáo hoàng điện người, mà lần này đến đều là trưởng lão điện cường giả. Thiên Đạo Lưu minh bạch không thể trông cậy vào những cái kia dị lục địa người, bởi vì bọn hắn mặc dù kiêng kỵ Ngọc Trần, nhưng không có đến cùng Ngọc Trần muốn phân ngươi chết ta sống tình trạng. Hiện tại Ngọc Trần hiện ra thực lực của hắn, nói cho chỗ có người muốn đối phó hắn, liền muốn trả giá đắt, những cái kia dị lục địa người chắc chắn sẽ không động thủ với hắn, bởi vì được không bù mất. Đã như vậy, Thiên Đạo Lưu liền chuẩn bị tự mình động thủ. Hắn nhưng là đấu la đại lục người mạnh nhất, võ hồn điện chân chính người lãnh đạo, làm sao có thể để Ngọc Trần diễu võ dương oai. 10 cái phong hào đấu la cường giả đem Ngọc Trần đám người vây quanh ở trung tâm, chiến đấu hết sức căng thẳng. Những cái kia dị lục địa cường giả thấy thế sắc mặt biến hóa, không hẹn mà cùng lui lại 2 bước, nhường ra một cái chiến trường. Những thứ này dị lục địa cường giả thần sắc hết sức nghiêm túc, hiển nhiên Thiên Đạo Lưu thực lực để bọn hắn vô cùng kiêng kỵ, lại thêm võ hồn điện trưởng lão điện những trưởng lão này càng là không có thể khinh thường một cỗ lực lượng. Xem ra cái kia Ngọc Trần là giữ nhiều lành ít, khác thường lục địa cường giả chắc chắn nói tiểu tử này quá phách lối. Nếu như không phải có người xuất thủ, ta liền xuất thủ giáo huấn hắn. Cũng khác thường lục địa cường giả không phục nói, hiển nhiên là bởi vì Ngọc Trần xuất hiện đoạt hắn danh tiếng. Vậy thì thế nào, lợi hại hơn nữa cũng vẫn là muốn chết. Có người cười lạnh nói, mặc dù Ngọc Trần cường đại cùng thiên phú làm người ta giật mình. Bất quá thiên tài nếu như chết, vậy cũng chỉ có thể xưng là thi thể. Thiên đạo lưu, ngươi muốn động Trần Nhi, trước hết đánh với ta một trận a. Nói chuyện không phải Ngọc Trần, mà là Ngọc Nguyên, thân là siêu cấp phong hào đấu la, làm điện bá vương long gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Hắn cũng không phải nhân vật dễ đối phó. Đối mặt hùng hổ dọa người thiên đạo lưu, Ngọc Nguyên rốt cục nhịn không được lên tiếng. Hơn nữa hắn là đang bảo vệ nhi tử Ngọc Trần. Mặc dù Ngọc Trần cường đại vượt quá dự liệu của hắn, nhưng là trong lòng hắn Ngọc Trần thủy chung là con của hắn. Nếu như tùy ý thiên đạo lưu khi dễ đến trên đầu đến, uy tín của hắn đem không còn sót lại chút gì. Thiên đạo lưu nghe vậy khẽ trao mày, đối kim ngạc nháy mắt. Mục tiêu của hắn là Ngọc Trần, cũng không phải Ngọc Nguyên cái này lam điện đấu la. Hơn nữa Ngọc Nguyên thực lực không thể khinh thường. Lam điện bá vương long vũ hồn cũng không phải chỉ là hư danh. Có được sức tấn công hết sức mạnh mẽ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Ngọc Nguyên là không có khả năng. Hơn nữa thiên đạo lưu hết sức rõ ràng. Ngọc Nguyên mời hắn một trận chiến mục đích chẳng qua là vì yểm hộ Ngọc Trần. Ngọc Trần chính là Ngọc Nguyên mệnh mạch. Chỉ cần mình đem Ngọc Trần chộp trong tay, sợ hãi Ngọc Nguyên không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói sao? Khặc khặc, Ngọc Nguyên người quá ngây thơ. Nơi này chính là ta võ hồn điện địa bàn. Hiện tại ta chiếm vào thiên thời địa lợi nhân hòa. Còn cùng ngươi đơn đả độc đấu. Ngươi là cảm thấy ta ngu xuẩn. Thiên đạo lưu trên mặt lộ ra cười đắc ý cho. Thâm trầm nhìn về phía Ngọc Trần. Ngươi, hèn hạ, Ngọc Nguyên nổi giận nói. Bất quá hắn vừa dứt lời, kim ngạc đấu la chính là đã phóng thích kim ngạc vũ hồn vọt lên. Lớp vảy màu vàng ống bao trùm tại hắn quanh thân, để hắn xem ra như một tôn lân giáp chiến thần. Ngọc Nguyên thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Cái này kim ngạc lại có cấp 99 siêu cường hồn lực, để hắn không thể không nâng lên tinh thần tới. Võ hồn điện trưởng lão điện hai gã khác hồn lực vượt qua 95 cấp phong hào đấu la, cũng là nháy mắt phóng thích vũ hồn, mang theo một cỗ thần thánh lực lượng phóng tới Ngọc Nguyên. Nhìn tư thế kia, đúng là muốn trực tiếp hợp lực công kích diệt sát Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên thấy thế hừ lạnh một tiếng, chợt thể nội hùng hồn hồn lực dung chuyển. Trận trận lôi minh thanh âm từ trong cơ thể của hắn truyền tới. Trên bầu trời, cũng đột nhiên bay tới một đạo màu đen lôi vân. Oanh, cơ hồ là trong phút chốc, hai đạo dài đến trăm trượng khổng lồ lôi điện, từ trên bầu trời bổ xuống, trực tiếp bổ về phía mặt khác cái kia hai cái võ hồn điện trưởng lão. Cái kia hai cái lão giả thần sắc lập tức kinh hoàng. Bất quá cái kia hai đạo lôi đình thực tế là quá nhanh. Bọn hắn ngay cả thời gian phản ứng đều không có, liền đã bị lôi đình cho oanh vừa vặn. Tư tư, cái kia hai cái võ hồn điện trưởng lão, trải qua một trận lôi điện thử thách về sau, đã triệt để biến thành màu đen vật thể hình người. Toàn thân khô quắt, nếu như không phải bọn hắn còn có một hơi, thể nội còn có hồn lực truyền tới, tất cả mọi người sẽ cho rằng bọn họ chết rồi. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, rung động nhìn về phía Ngọc Nguyên. Thần sắc động dung, đều ở trong lòng cho Ngọc Nguyên định ra một cái nhãn hiệu. Người này không có thể tùy tiện chiêu chọc. Thiên đạo lưu lúc này trong lòng mười phần bất đắc dĩ. Thống mà cái kia hai cái bị Ngọc Nguyên một kích trọng thương ngu xuẩn. Mình cũng không có ra lệnh cho bọn họ đi công kích Ngọc Nguyên. Ngọc Nguyên là hai người bọn họ phế vật có thể động sao? Hiện tại ngược lại tốt. Ngược lại để Ngọc Nguyên một kích phát ra khí thế. Bản ý còn ngắn chỉ là để kim ngạc ngăn chặn Ngọc Nguyên liền tốt. Hắn thừa cơ chém giết Ngọc Trần. Hiện tại xem ra, sợ là có chút phiền phức. Ngọc Trần thấy thế hơi có chút kinh ngạc, bất quá chợt liền thoải mái. Xem ra phụ thân khoảng thời gian này cũng có tiến bộ rất lớn a. Đã như vậy, hắn cũng không thể ném Lam Điện Bá Vương Long ra tộc mặt. Thiên Đạo Lưu, ngươi dám tiếp ta một chiêu sao? Ngọc Trần cao giọng quát, một mặt trêu tức nhìn về phía Thiên Đạo Lưu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.